Chương 2288. Kính đội trưởng Dịch một ly. Trước bữa tiệc chúc mừng, Dịch Súng Chiêu bị Lý Tông Dũng kéo đi nói chuyện một lúc, sau đó lại bị đội trưởng Vu cùng với mấy binh lính vây lấy. Đến khi thấy không còn sớm nữa, anh dứt khoát từ bỏ ý định chạy trốn, nói chuyện với bọn họ đến tận khi nhà bếp nấu cơm xong. Mọi người đều đến đúng giờ, ngay cả Lý Tông Dũng cũng tham dự lần chúc mừng này. Lần này chúng ta đập tan toàn bộ thế lực của Dư Xuyên, cộng thêm Sùng Chiêu trải qua trăm đắng nghìn cay cuối cùng cũng trở lại, có thể nói là xong hỉ lâm môn, tối hôm nay nhất định phải không say không về. Có lời mở đầu này, tất cả mọi người đều vui mừng phụ họa, nâng ly chúc mừng hai chuyện vui. Vừa đặt ly xuống, một binh lính ngồi cùng bàn với Dịch Sùng Chiêu đã tò mò hỏi: "Đội trưởng Dịch, những năm qua anh đi đâu thế?" "Đúng vậy, đội trưởng Dịch, những năm này anh làm gì vậy? Tại sao không sớm liên lạc với chúng tôi?" Anh mỉm cười trả lời: "Chuyện này nói ra rất dài, lúc ấy tôi làm nhiệm vụ bị bại lộ, một lòng muốn chạy trốn. Kết quả không cẩn thận bị đâm xe, những người đó sợ xảy ra chuyện nên đưa tôi ra khỏi thành phố, tìm một chỗ ném tôi lại. Lúc tỉnh lại tôi không nhớ gì cả. 10 năm qua, tôi đi khắp nơi, bởi vì không biết mình tên gì, cũng không có chứng minh thư nên làm thuê tạm thời. Cho đến nửa tháng trước, bốc gạch ở công trường bị ngã từ tầng 2 xuống, từ từ khôi phục trí nhớ, sau đó liên lạc với tiểu đoàn trưởng." Nhân Nhiên ngồi ở bàn khác nghe mà nhướng mày lên. Đúng là câu trả lời cũ rích nhưng lại an toàn. Không có chứng minh thư, lại đi bốc gạch thuê. Cho dù có người nghi ngờ, cũng không có cách nào điều tra. Đúng là phong cách làm việc của anh. Nhân Nhiên ở bên này lắng tai nghe. Người bàn kia thì cảm thán: "Quả nhiên trong phúc có họa, trong họa có phúc. Không sai một chút nào." "Đúng vậy, đội trưởng Dịch. Ngày tháng cực khổ đã qua rồi, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện này nữa." Lời bọn họ nói khiến đội trưởng Vu cảm thấy rất chua xót. Anh ta siết chặt ly rượu, mắt đỏ lên. "Đội trưởng Dịch, đều tại tôi. Ban đầu tôi nên kiên trì đi tìm tiếp." Dịch Sùng Chiêu cười vỗ vai anh ta: "Sao có thể trách cậu được?" "Đúng thế, cậu trách mình, há chẳng phải là ngay cả tôi cũng bị trách à?" Đội trưởng Vu vội vàng định giải thích thì lại bị Lý Tông Dũng ân xuống. "Được rồi, được rồi. Hôm nay là ngày vui. Chúng ta đừng nghĩ gì khác, uống rượu chúc mừng thôi. Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Chuyện xưa đã qua thì đừng nhắc lại nữa." Lý Vọng gật đầu liên tục nói: "Tiểu đoàn trưởng nói đúng, uống rượu chúc mừng. Nào, kính đội trưởng Dịch một ly." "Đúng, kính đội trưởng Dịch một ly." "Nào, cạn ly." Rượu trắng cay xè khiến các nam binh không biết uống rượu kia nhai răng trợn mắt, nhưng bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Mọi người ăn cơm uống rượu, nói chuyện thoải mái. Nhâm Nhiên ăn mấy miếng xong, nhân lúc đám người không chú ý chạy ra ngoài. Kiểu ăn mừng này, cho dù tổ chức bao nhiêu lần, cô vẫn thấy không hòa nhập được. Cô thật sự không thích ầm ĩ quá, cảm thấy đau đầu. Vừa đi ra khỏi phòng ăn đã thấy thế giới yên tĩnh hơn hẳn. Nghe âm thanh mơ hồ truyền từ bên trong tới, Nhâm Nhiên kéo chặt áo khoác, bước ra ngoài. Gió lạnh mùa đông đâm vào da thịt hơi đau. Cô tìm một chỗ cách phòng ăn không xa tránh gió. Bất chi bất giác, cô đã đến quân khu 9 gần nửa năm rồi. Thêm 2 tháng nữa là Tết. Lần này chắc cô sẽ đón Tết ở quân khu 9 chứ. Có một đám người ầm ĩ, còn có người mà cô yêu nhất. Tết này chắc chắn sẽ rất vui. Cứ nghĩ đến việc cuối cùng anh cũng có thể cùng mình sóng vai ngắm pháo hoa là cô lại thấy ấm áp trong lòng. Thậm chí còn hơi mong đợi. "Sao lại chạy ra đây một mình? Đang đợi nó à?" Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của cô. "Không phải, trong đó ồn quá. Ngài biết tôi không thích ồn ào như vậy mà." "Cô làm quen trước thì hơn. Dù sao, lúc hai người kết hôn, thế nào chẳng ầm ĩ hơn bây giờ." Ngay từ lúc cô lén ra ngoài, Lý Tông Dũng đã phát hiện ra, lại thấy thằng nhóc kia bị đội trưởng Vu cùng với đám binh lính kia giữ chặt lấy. Sợ cô ở bên ngoài chờ quá lâu nên mới ra đây nói với cô một tiếng. Tiểu đoàn trưởng, ngài nghĩ nhiều rồi. Bây giờ biên giới hỗn loạn, tôi đâu nghĩ được đến chuyện đó. Nhiên Nhiên dựa vào thân cây, vốn muốn chuyển chủ đề kết hôn đi, nhưng khi cô nhìn bầu trời tối đen, vẻ mặt lại nặng nề hơn. Mấy ngày nay mặc dù cô luôn ở trong đơn vị tập luyện thể lực, nhưng trong lòng rất rõ thế cục ở biên giới. Mạc Thừa và Chí Tranh Bắc đều không phải hạng hiền lành, một khi động vào chỉ sợ không trời long đất lở cũng ầm ĩ một trận. Lý Tông Dũng nghe vậy, tâm trạng vui vẻ giảm đi hẳn. Đúng vậy, biên giới hỗn loạn, bây giờ Dư Xuyên ngã xuống, hai tên kia lại không ai nhường ai. Nghe nói vì địa bàn mà ác chiến rất lâu, tổn thương nặng nề. Tổn thương nặng nề? Tôi thấy không đến nỗi vậy đâu. Nhiếp Nhiên cười sâu xa. Sao cô lại nói vậy? Lý Tông Dũng nhướng mày hỏi. Nhiếp Nhiên đứng thẳng lên, giọng nặng nề. Thật ra tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Tôi cảm thấy Chỉ Tranh Bắc và Mạc Thừa đều không ngu. Biết chúng ta động đến Dư Xuyên, khó đảm bảo sẽ không động đến bọn chúng. Cho nên tôi sợ bọn chúng đang đánh lừa chúng ta. Không biết lời nào kích thích đến Lý Tông Dũng mà ông lại phá lên cười, gật đầu nói. Thằng nhóc kia cũng nói y như thế. Lúc về nó nói với tôi, nhất định phải kiên nhẫn chờ. Tiếp theo sẽ là trận so tài, ai giỏi chịu đựng hơn, ai chịu được người đó thắng. Vâng, đúng là một trận đọ kiên nhẫn. Nhiệm Nhiên gật đầu, rất đồng ý với cách nói của anh. Nhưng chỉ cần là so tài thì sẽ có điểm kết thúc. Ngài có thể chắc chắn điểm này không? Dù chờ đợi cũng phải có chuẩn bị. Ngộ nhỡ bọn chúng phân chia địa bàn của Dư Xuyên, chỉnh đốn lại xong. Đến lúc đó, bọn họ muốn đánh hạ hai ngọn núi lớn kia thì khó rồi. Ừ, trên đường về, tôi và nó nói chuyện, định phái người đi thăm dò kỹ lưỡng. Nhiên Nhiên nghiêng đầu, nhướng mày trêu. Lại 10 năm nữa à? Lý Tông Dũng cũng cười, nhưng lần này lắc đầu. Không cần, lần này phía trên nói phải xử lý sạch sẽ, hai nước cùng hợp tác. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Tôi nhớ lần trước anh ấy nói, nhiệm vụ lần này là do hai nước cùng hợp tác, nhưng cuối cùng mọi người cũng không đi sâu vào. Không chỉ bên này không đi sâu vào, mà bên kia cũng chẳng có bất cứ hành động gì. Chỉ cần có chút hành động, cho dù không bắt được Chỉ Tranh Bắc thì cũng có thể khiến hắn ta bị đả kích không ít. Lúc ấy vì nghĩ cho an toàn của hai người mà không dám hành động quá gắt. Hơn nữa trong đơn vị vốn cũng không an toàn, sợ đến lúc đó hai người không được bảo hộ mà chết oan, cho nên chúng ta mới đơn độc tập kích bất ngờ. Thật ra Lý Tông Dũng biết đây là một cơ hội cực tốt, nhưng mà... Thực ra dù không động đến Chỉ Tranh Bắc lần này, thì lần tới động đến hắn ta cũng rất dễ dàng. Ông cười ha ha, mắt sáng lấp lánh. Nhiên Nhiên nhìn ra, oán thầm trong lòng. Thầy nào cho nấy, hai thầy trò đều là hồ ly, rất gian xảo. Cho nên lần này, ngài định làm lớn à? Nhiên Nhiên nhìn đường chân trời phía xa, gió lạnh thổi qua làm tóc cô rối lên. Lý Tông Dũng chắp hai tay sau lưng, giọng nói trầm ổn và uy nghiêm. Dù sao lần này, quyền chủ động cũng ở trong tay chúng ta. Bỏ lỡ thì không biết đến lúc nào mới kết thúc. Lần này tôi muốn ổn định hoàn toàn nơi này. Nhiếp Nhiên biết bọn họ muốn giải quyết những thế lực ở biên giới. Ngày đó Dịch Sùng Chiêu đã nói rõ với cô là phải lội qua vũng nước đục này đến cùng. Bây giờ nghe Lý Tông Dũng nói, cô cảm thấy nhiệm vụ mới sắp đến rồi. Được, vậy thì chúc ngài mã đáo thành công trước. Cô hít sâu một hơi, lười biếng trả lời ông. Lý Tông Dũng cười mắng. Con nhóc này, nói như mình không phải là người quân khu 9 ấy. Vâng vâng vâng, sinh ra là người quân khu 9, chết là ma quân khu 9, được rồi chứ. Linh tinh, hôm nay là ngày vui, không được nói chữ kia, phải kiêng chứ. Thầy Lý Tông Dũng sầm mặt, cô cảm thấy buồn cười. Tiểu đoàn trưởng, quân nhân như ngài mà cũng kiêng cái này à? Nhiên Nhiên vốn chỉ trêu ông thôi, nhưng Lý Tông Dũng lại hơi ngẩn ra, sau đó nhíu mày khẽ thở dài. Lúc còn trẻ, chỉ hy vọng có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa. Bây giờ già rồi, thấy được nhiều chuyện, chỉ muốn mọi người có thể bình an. Đó mới là quan trọng nhất. Nhiên Nhiên gật đầu. Vâng, bình an là phúc. Nếu có thể suôn sẻ sống hết một đời, ai muốn sống cuộc sống khốn cùng, mưa bom bão đạn chứ? Những lời này làm hai người đều cảm động, im lặng không nói gì. Không biết qua bao lâu, Lý Tông Dũng mới vỗ vai cô, chủ động nói. Đi thôi, hôm nay là ngày nó trở về, cho dù không thể ngồi cùng nhau, thì cũng ở đó vui cùng nó. Ngài đã lên tiếng rồi, tôi còn có thể nói không à? Nhưng ngài về trước đi, 2 phút nữa tôi về sau. Lý Tông Dũng lại cười mắng cô một tiếng, nhóc con rồi đi vào. 1 phút sau, Nhiếp Nhiên cũng đi theo. Lúc này trong phòng ăn, vẫn vô cùng náo nhiệt. Dịch Sùng Chiêu là nhân vật chính hôm nay, bị đội trưởng Vu bám chặt không buông, uống liên tục mấy ly rượu trắng. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, cuối cùng vẫn về chỗ của mình. Bỏ đi, đúng như Lý Tông Dũng nói, hôm nay vui, cứ để bọn họ ầm ĩ đi. Mới ngồi vào chỗ, cô đã nghe thấy Phương Lượng nhẹ giọng hỏi. Em chạy đi đâu thế? Tôi còn tưởng là em không quay lại nữa. Nói rồi anh ta gắp một miếng thịt bò vào bát cô. Đám người này y như châu chấu ấy. May mà hôm nay nhà bếp biết có chuyện vui nên nấu nhiều đồ, mới còn dư lại mà ăn. Nhiên Nhiên không từ chối. Lúc nãy ở bên ngoài đúng là hơi lạnh. Cô gắp miếng thịt nóng hổi bỏ vào miệng. Hôm nay nhiều đồ ăn ngon thế này, sao em dễ dàng chạy đi được? Phương Lượng thấy cô vui vẻ, cũng cười lườm cô. Trước kia sao tôi không phát hiện ra em tham ăn như vậy? Trước kia đơn vị đâu có làm nhiều đồ ăn như này, sao thầy phát hiện ra được? Nhiên Nhiên nhướng mày. Phương Lượng chừng cô. Lúc nào cũng giỏi lý do. So với Dương Thụ và Uông Tư Minh, cô quen Phương Lượng sớm hơn, đương nhiên cũng thân thiết hơn. Bữa cơm hôm nay rất vui vẻ và hòa thuận. Uống xong, Lý Tông Dũng rời đi trước. Dù sao ông cũng là tiểu đoàn trưởng, không thể quá mức được. Tiểu đoàn trưởng vừa đi, đám người này càng thêm điên cuồng. Ăn uống trong phòng no đủ rồi, lại mang rượu chạy ra sân huấn luyện đốt lửa. Mọi người ngồi quây quần, uống rượu trò chuyện. Đám binh lính không muốn tha cho Dịch Sủng Chiêu. Mà các tân binh thì nghe được danh tiếng của đội trưởng truyền kỳ này từ chỗ các lính khác nên cũng rất tò mò, ở lại góp náo nhiệt. Nhiên Nhiên phát hiện ra có rất nhiều nữ binh đều đang nhìn anh với ánh mắt yêu thích, thẹn thùng. Rõ ràng là bị bề ngoài của Dịch Sùng Chiêu làm cho mê mẩn rồi. Ở quân khu 9, tuy nhiều nam binh, nhưng trừ mấy người có khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan cân đối xa, thì phần lớn đều là bình thường. Trong Uông Tư Minh cũng được, nhưng lại không có cảm giác trưởng thành như Dịch Sùng Chiêu. Cho nên mỗi hành động của anh đều mang theo sức hấp dẫn, không ai chống lại được. Mặc dù không phải lần đầu tiên Nhiếp Nhiên thấy mặt anh, nhưng phần lớn, thời gian đều thấy mặt Hoắc Hoành, nên thật sự không quen lắm với gương mặt này. Dưới bóng đêm và ánh lửa bập bùng, trông anh rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt giống như đá đen, phát ra ánh sáng chói mắt mà sắc bén kia, cộng thêm độ cong hoàn mỹ trên môi. Thế nào, có phải cảm thấy không tệ không? Lúc cô đang nhìn nụ cười của anh, thì Triệu Thiền Mạch chạm nhẹ vào cô. Cô ngẩn ra hỏi. Cái gì? Triệu Thiền Mạch cười gian xảo. Đội trưởng Dịch có phải rất đẹp trai không? Cũng được. Nhiên Nhiên thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Cũng được. Tôi thấy lúc nãy cô ngẩn ra nhìn anh ta kìa. Triệu Thiền Mạch thẳng thắn vạch trần khiến cô lúng túng. Nhất là lúc Triệu Thiền Mạch nói cô nhìn đến ngẩn người. Còn có mấy ánh mắt bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng Triệu Thiền Mạch vẫn không biết, chỉ cảm thán với cô và mấy nữ binh khác. Tôi cảm thấy chúng ta đúng là may mắn, vào bộ đội mà vẫn có thể gặp được trai đẹp. Đúng thế, đội trưởng Dịch trong truyền thuyết này vừa giỏi lại còn đẹp trai, đúng là vai nam chính trong tiểu thuyết. Đúng vậy, chỉ không biết ai là nữ chính thôi. Lý Vọng ghét bỏ. Gì mà khoa trương thế? Nhìn các cô đi, cứ như ba đời chưa gặp đàn ông ấy. Các nữ binh đồng loạt lườm anh ta. Triệu Thiền Mạch nói thẳng. Thì sao? Là ba đời chưa gặp ai đẹp trai như thế đấy. Sao nào? Lý Vọng cạn lời. Đám con gái các cô đúng là nông cạn. Đẹp có lợi ích gì? Còn phải... Anh ta nói được một nửa thì bỗng dừng lại, liếc Lý Kiêu. Nhiêm Nhiên vừa vặn bắt gặp phải, âm thầm quan sát hai người họ. Còn phải thế nào nữa? Lý Vọng ho nhẹ mấy tiếng, làm ra vẻ chính trực trả lời. Dĩ nhiên còn phải có nhân phẩm tốt. Ý của anh là Dịch Sùng Chiêu, nhân phẩm không tốt à? Câu này của Nhiếp Nhiên khiến các nữ binh và nam binh xung quanh chú ý. Thấy mình vì một câu nói mà sắp đắc tội với mọi người, anh ta liên tục xua tay. Không không không, tôi không có ý gì đó. Ý tôi là các cô chưa tiếp xúc thì đừng có si mê, đừng để bị bề ngoài lừa gạt. Triệu Thiền Mạch hừ một tiếng. Đội trưởng Dịch là người của đơn vị chúng ta, có thể xấu được đến đâu? Nói xong, đám nữ binh lại bắt đầu si mê, ngắm nhìn Dịch Sùng Chiêu, không quan tâm đến Lý Vọng nữa. Lý Vọng thấy dáng vẻ đơn thuần của bọn họ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đàn ông đều có tính xấu, sao các cô biết được đàn ông có thể xấu đến mức độ nào chứ? Anh ta vừa nói thế, Nhiếp Nhiên đã thấy vẻ mặt Lý Kiêu hơi thay đổi. Dù không phải quá lớn nhưng cô vẫn phát hiện ra ánh mắt của cô ấy thoáng lúng túng. Cô nhướng mày. Xem ra lúc cô không có ở đây đã bỏ lỡ kịch hay gì rồi. Phương Lượng thấy cô cầm bia không uống, cứ ngồi ngây ra hỏi. Không phải em uống rất sỏi à? Sao hôm nay uống ít thế? Uông Tư Minh thì ngăn cản. Sức khỏe không tốt, uống ít thì hơn. Bọn họ vừa mới dứt lời, Lư Lỗi thính tai đã hô lên. Ai uống được? Tôi muốn uống thi với người đó. Uông Tư Minh sợ anh ta lôi kéo Nhiếp Nhiên uống rượu nên gạt đi. Không ai cả, cậu mau tìm người khác đi. Lư Lỗi hừ một tiếng. Tôi đã nghe thấy hết rồi, Uông Tư Minh. Cậu bảo vệ Nhiếp Nhiên không phải ngày một ngày hai. Trong đơn vị chúng ta, có ai không biết cậu, Phương Lượng và Dương Thủ bảo vệ Nhiếp Nhiên nhất? Thực ra anh ta cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý. Người nào đó vốn đang cười bỗng khựng lại, nụ cười sau đó mang theo mấy phần lạnh lùng. Nhiếp Nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Cô coi như không thấy, cười nhếch cằm lên. Sao hả? Anh hâm mộ à? Hay là để ba người bọn họ bảo vệ anh nhé? Tôi không để ý đâu. Dù sao chúng ta cũng cùng một đơn vị. Cô nói xong ánh mắt kia lại càng thêm lạnh lùng. Lư Lỗi ghét bỏ. Tôi là đàn ông, cần người bảo vệ làm gì? Vậy ý anh là muốn bảo vệ người khác à? Có mục tiêu chưa? Nếu có rồi thì nói với tôi một tiếng. Tôi không ngại chuyển lời giúp anh, kẻo anh lại ghen tị. Đúng vậy, Lư Lỗi. Nếu cậu có mục tiêu rồi, thì để Nhiếp Nhiên giúp cậu đi. Không sai, không sai. Chỗ chúng ta nữ binh là sinh vật hiếm. Ra tay sớm thì càng yên tâm sớm. Lư Lỗi vốn muốn uống rượu. Kết quả bị đám anh em này trêu cho không chịu nổi, liên tục xin tha. Được, được, được, bà cô, tôi sai rồi. Tôi sai rồi còn không được sao? Cùng lắm thì tôi tìm người khác uống rượu. Tôi đi tìm người khác đây. Nói xong anh ta vội rời khỏi chỗ thị phi này. Tất cả đều cười ầm lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm càng lúc càng sâu. Mọi người dắt díu nhau siêu siêu vẹo vẹo đi về ký túc xá. Vừa đi còn vừa hát, dễ thấy là đã uống say rồi. May mà hôm nay tiểu đoàn trưởng nói để bọn họ thoải mái, nên không có ai bị trách tội. Nhiếp Nhiên đi theo đám người. Ai ngờ, mới đi mấy bước đã cảm thấy tay ấm áp, một bàn tay rộng lớn nắm lấy tay cô. Nhiếp Nhiên dừng lại, theo bản năng muốn rút tay ra. Anh điên rồi à? Sao anh dám cầm tay cô trước mặt nhiều người như thế chứ? Cô còn chưa rút tay ra đã bị anh nắm chặt hơn. Nhiếp Nhiên cau mày, không dám giãy mạnh, thậm chí còn không dám nhìn anh, sợ người xung quanh sẽ phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Cô chỉ có thể đi chậm hơn. Dần dần cùng anh tụt lại sau cùng. May mà trời tối, đám người kia lại uống say khướt. Hơn nữa, động tác của bọn họ cũng rất kín đáo, nên không có ai chú ý đến. Đến khi đám người kia đi xa rồi, Nhiệm Nhiên mới định rút tay ra, nhưng anh lại buông trước. Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại thoáng mất mát một cách khó hiểu. Một giây sau, cô cảm thấy eo mình bị túm chặt lấy. Cô gần như bị anh dùng một tay nhấc bổng đi vào trong rừng cây, cách đó không xa. Cô giật mình, có phải anh uống rượu phát điên rồi không? Bọn họ cách đám người trước mặt có mười mấy mét, ngộ nhỡ có ai đó quay đầu lại nhìn, thì ngay cả chỗ ẩn nấp cũng không có. Nhiệm Nhiên không dám nhúc nhích, sợ đám người kia sẽ phát hiện, bị ép theo anh vào trong rừng cây. Vào đến nơi, thấy không có ai phát hiện, cô mới thở phào. Anh đúng là càn quấy. Anh uống đến phát điên rồi à? Sẽ bị phát... Cô còn chưa trách xong, đã bị anh ấn lên trên thân cây, quỳ xuống hôn. Nụ hôn của anh mang tính xâm lược, nhưng vẫn không quên dùng tay ngăn giữa lưng cô với thân cây, để cô không bị đau. Không biết có phải vì say rượu không mà cô chưa bao giờ thấy anh hôn thế này. Anh dùng cơ thể vây cô lại, giống như sợ cô chạy trốn. Cái lưỡi mang theo mùi bia, cạy môi cô ra, hoàn toàn không cho cô bất cứ cơ hội nào từ chối. Cho đến khi cả hai thở hổn hển, anh mới buông ra. Nhưng không biết anh lên cơn gì, đã buông ra rồi lại đột nhiên quỳ xuống cắn lên môi cô một cái, làm cô đau phải kêu lên. Anh định chút hết men say lên em đúng không? Nhiên Nhiên cau mày, che miệng mình tức giận chừng anh. Có trời mới biết, hai người vừa hôn xong, ánh mắt cô phong tình thế nào, dịch sùng chiêu nhìn mà run rẩy. Em chắc chắn muốn anh chút lên em à? Đáy mắt anh u ám đáng sợ, giọng cũng khàn khàn. Mấy chữ cuối cũng nặng nề như gõ vào tim Nhiếp Nhiên. Này, anh đừng làm bậy, đây là đơn vị đấy. Cô sợ anh mượn rượu làm gì thật. Dịch Sùng Chiêu chỉ đành đè nén lại lửa nóng trong lòng, ôm cô chặt hơn, oán hận nói bên tai. Em là của anh. Hả? Nhiếp Nhiên hoang mang, không theo kịp suy nghĩ của anh, sau đó bên tai lại chuyển tới hơi thở ấm áp kia. Muốn bảo vệ cũng là anh bảo vệ em. Câu nói tức giận và ấu trĩ khiến Nhiếp Nhiên thầm bật cười, kiễng chân lên nói với anh. Hình như chúng ta không quen nhau mà, đội trưởng Dịch. Không quen, em chắc chắn chứ. Dịch Sùng Chiêu híp mắt lại, cái tay đặt trên eo cô không ngừng vuốt ve, thậm chí thỉnh thoảng còn thăm dò trong áo giản di của cô. Giọng rất nguy hiểm. Từ đầu đến chân, ngay cả từng sợi tóc của em anh cũng quen. Nhiệm Nhiên nghe tiếng hít thở nặng nề của anh, cùng cái tay sờ loạn bên eo mình, thì cũng biết anh say thật rồi. Này, đủ rồi đấy, anh đừng làm bậy. Cô vội vàng ngăn anh lại, thấp giọng mắng. Tên này lại mượn rượu giở trò. Có lẽ là cảm nhận được cô không vui, anh dừng tay lại không cam lòng, ôm chặt cô, liều mạng dụi mấy cái. Sau này, cách xa bọn họ một chút. Ban đầu ở đơn vị dự bị, anh đã nhìn ra mấy tên này không yên phận rồi. Không ngờ sau khi vào quân khu 9 mà bọn họ vẫn bám theo. Đúng là tức hộc máu. Dịch Sùng Chiêu nghĩ đến dáng vẻ mấy tên kia bảo vệ vợ mình, lửa giận trong lòng lại tăng lên. Đường đường là đội trưởng mà lại nói lời chia rẽ đoàn kết chiến hữu này, nếu để tiểu đoàn trưởng nghe thấy, cẩn thận bị phê bình đấy. Nhiên Nhiên bật cười trêu chọc. Anh hừ lạnh một tiếng. Bọn họ coi em là chiến hữu à? Rõ ràng là bảo vệ vợ anh như người phụ nữ của mình. Nghĩ tới đây, anh lại tức giận hơn, cúi đầu giày vò đôi môi đỏ của cô. Nhớ cách xa bọn họ một chút. Nhiên Nhiên nhìn dáng vẻ nhỏ mọn hung dữ của anh thì bật cười. Trước kia lúc đóng vai Hoắc Hoành, anh chưa bao giờ say rượu, càng chưa bao giờ phát điên thế này. Anh ghen à? Cô cười vui vẻ, khiến mắt anh sầm đi, lửa giận trong lòng cũng lớn hơn. Siết chặt cái tay đặt trên eo cô, kéo gần khoảng cách của hai người. Đúng, anh đang ghen. Trời mới biết anh bực bội thế nào, rõ ràng đây là cô vợ mình dùng mạng để theo đuổi, kết quả lại không thể tuyên bố trước mặt mọi người, còn để cho mấy tên nhóc kia bảo vệ, đúng là bực mình. Nhiên Nhiên cười tủm tỉm, vỗ nhẹ lên vai anh. Được rồi, đừng ghen nữa, về thôi. Nếu không muộn quá, bọn họ sẽ phát hiện ra. Nhiêm Nhiên không nói còn tốt, vừa nhắc đến đã chọc vào chỗ đau của lòng anh. Khó khăn lắm mới trở lại, kết quả còn phải giả vờ không quen, càng không thể tuyên bố cô là người của mình. Đúng là muốn phát điên. Đợi chuyện này hoàn toàn kết thúc, chúng ta kết hôn đi. Dịch Sùng Chiêu mượn lần say rượu này nhắc đến chuyện kết hôn, hơn nữa sợ cô từ chối lại bồi thêm một câu. Dù em đồng ý hay không, anh cũng phải kết hôn với em. Em không thoát được đâu. Nhiêm Nhiên cảm thấy rất buồn cười. Anh là quân nhân mà không tuân thủ quy định. Anh không quan tâm, ôm cô không buông tay. Mặc kệ, dù sao cũng phải kết hôn. Không ai có thể ngăn cản được việc anh lấy Nhiếp Nhiên. Ai cũng không được. Nhiếp Nhiên nhìn ra ngoài rừng cây. Lúc này sân huấn luyện đã trống không. Cô khẽ đẩy anh. Được rồi, anh quậy vậy là đủ rồi. Còn ầm ĩ nữa sẽ bị phát hiện đấy. Hôm nay anh về, em không thể hiện gì với anh à? Dịch Sùng Chiêu hậm hực vùi đầu vào vai cô, cất giọng ấm ức. Nhiêm Nhiên bất đắc dĩ hỏi. Anh muốn em thể hiện gì? Hôn một cái. Anh ngẩng đầu lên, chạm trán mình với trán cô, hai người gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được lông mi của đối phương giống như cây quạt nhỏ. Thế vừa rồi em mới bị chó cắn à? Nhiêm Nhiên nhìn dáng vẻ vô lại của anh, cuối cùng đánh nuốt câu này xuống. Cô mà nói vậy thế nào cũng bị giày vò một trận, cho nên ngoan ngoãn kiễng chân hôn lên môi anh. Nhưng lúc cô hôn xong, anh lại kéo cô vào lòng, thậm chí còn dùng sức nhấc cô lên. Hôn cô thật mạnh, khiến Nhiếp Nhiên không có sức chống đỡ. Cô theo bản năng vòng lấy cổ anh, đề phòng mình bị ngã xuống. Xong rồi, lần này miệng vừa đỏ vừa sưng, ngộ nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào? Vừa được anh buông ra, cô đã cau mày, sờ môi mình. Em như thế này thì lát nữa phải giải thích thế nào? Không giải thích, dù sao chẳng có ai quy định là không được hôn vợ mình. Nói rồi anh lại tiến lên muốn ôm cô. Cô nhanh nhẹn lùi về phía sau một bước lườm anh. Anh còn chưa đủ à? Tiếp theo còn một đống việc lớn phải làm. Bị phát hiện, há chẳng phải bỏ gánh giữa chừng sao? Nhưng Dịch Sùng Chiêu không quan tâm. Bây giờ anh là Dịch Sùng Chiêu. Dịch Sùng Chiêu, thích em thì có vấn đề gì? Nhiêm Nhiên cảm thấy nói chuyện với người say quá mệt mỏi. Nhưng anh mới về được một ngày. Ngày đầu tiên trở lại đã thích, liệu có sai quá không? Nhưng anh lại nói. Vậy thì đã sao? Anh vừa gặp đã yêu không được chắc. Sau giờ cô mới phát hiện người này không chỉ đen tối mà còn thích mượn say, giở trò thế nhỉ? Hai người lại ôm nhau một lúc. Sau nhiều lần, Nhiếp Nhiên giãy ra, cuối cùng anh cũng buông cô, nói. Thật sự không muốn bỏ em ra. Còn làm bậy nữa, đừng trách em không khách khí. Nhiếp Nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm anh, nhắc nhở. Anh biết rồi, quỷ hẹp hòi. Dịch Sùng Chiêu thấy cô giống như con thỏ bị dọa giật mình, tâm trạng tốt hơn một chút. Lúc nhìn thấy đôi môi đỏ bóng loáng của cô, nụ cười của anh liền cứng lại. Nhiêm Nhiên sầm mặt xuống. Anh biết chắc cô không muốn nữa, thế là lùi lại hít sâu một hơi. Còn không mau đi đi. Dáng vẻ không cam lòng bực bội của anh khiến Nhiêm Nhiên rất buồn cười. Nhưng cô không dám tiến lên chủ động khiêu chiến, cho nên chạy như một làn khói ra khỏi rừng cây. Lúc về đến phòng, Nhiêm Nhiên thấy phần lớn mọi người đều đã say rượu nằm ngủ rồi. Trong phòng tối đen, không có ai phát hiện ra môi cô khác thường nên cô cũng yên tâm hơn. Mò mẫm đi tắm rồi về ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, cô dậy đúng giờ. Phát hiện Lý Kiêu và Cửu Miêu cũng gần như dậy cùng lúc, mà Triệu Thiền Mạch ngủ như chết, rõ ràng là tối qua uống nhiều quá. Nhiêm Nhiên cũng hiểu, Dịch Sùng Chiêu trở lại không liên quan gì đến đám tân binh mới vào này cả. Đương nhiên sẽ không uống hăng như đám lính quân khu 9 kia. Ba người không nói gì, dậy đi đánh răng rửa mặt, xuống tầng huấn luyện. Lúc này trời vừa mới tờ mờ sáng. Trong sân huấn luyện không có một ai. Ba người vừa vào trong đã chia ra, ai huấn luyện của người nấy, không trao đổi gì với nhau. Gió lạnh khiến người ta rùng mình. Nhiếp Nhiên chạy hai vòng làm nóng người, sau đó đi tập uốn bụng và xả đơn. Mặc dù bệnh say sóng của cô đã được chữa gần khỏi ở đơn vị dự bị, nhưng vẫn phải huấn luyện trong thời gian dài. Một khi dừng lại, có thể lần sau ngồi thuyền sẽ vẫn say. Ở quân khu 9 làm nhiệm vụ ngồi thuyền mà say sóng thì sẽ bị cười chết. Cô không muốn trở thành trò cười cho cả quân khu 9. Thời gian trôi qua, sắc trời dần sáng lên, các binh lính khác cũng lần lượt vào sân bắt đầu huấn luyện. Nhìn kỹ sẽ phát hiện phần lớn đều là tân binh. Những binh lính hôm qua kéo Dịch Sùng Chiêu uống rượu không hề xuất hiện. Nhâm Nhiên tập xong, ngồi ở cổng nghỉ ngơi một lúc. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống được mấy phút, đã có một đôi giày lính xuất hiện ở bên cạnh. Trong nháy mắt, cả sân im phăng phắc. Nhâm Nhiên phát hiện đám người kia đều tập trung nhìn về phía mình. Theo bản năng cau mày, ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện Dịch Sùng Chiêu đang đứng ở cổng. Anh cúi đầu nhìn cô, cau mày lại. Lúc Nhâm Nhiên tưởng anh sẽ đi thẳng vào trong thì lại thấy anh hơi cúi xuống, giơ tay ra kéo cô đứng lên. Anh... Nhâm Nhiên giật mình. Còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe thấy tiếng khiển trách vang lên trên đỉnh đầu. Sân huấn luyện không phải chỗ cho cô nghỉ ngơi. Cô nhướng mày nhìn anh. Ha ha, đây chính là vừa gặp đã yêu, anh nói tối qua hả? Đúng là chém gió. Mới sáng sớm đã bị dạy dỗ, Nhâm Nhiên khó chịu trong lòng, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể trả lời. Rõ. Sau đó định rời khỏi sân huấn luyện, nhưng còn chưa đi ra ngoài, đã nghe thấy người phía sau lại nói. Cô đi đâu? Nhâm Nhiên cau mày. Đi ăn sáng. Anh nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn, chạy thêm mấy vòng đi. Nhâm Nhiên không hiểu sao sáng sớm, tên này đã kiếm chuyện với mình. Đây là di chứng sau uống rượu à? Mặc dù tức giận nhưng cô vẫn không thể trở mặt với anh được, bất đắc dĩ hô một tiếng rồi đi vào sân chạy. Anh cũng chạy cùng cô. Người trong sân huấn luyện thấy Nhâm Nhiên ngoan ngoãn chạy sau lưng đội trưởng Dịch, ai cũng há hốc mồm, nhỏ giọng thảo luận. Tôi không nhìn lầm chứ, Nhâm Nhiên thế mà không tức giận à? Đúng vậy, nếu để Lý Vọng nhìn thấy, sợ là sẽ tức điên mất. Đúng là đội trưởng Dịch có khác, thu phục được cả Nhâm Nhiên. Còn không phải sao, chẳng trách đội trưởng Vu tôn kính anh ta như vậy. Nhưng đội trưởng Dịch trở lại thì cuộc sống tươi đẹp của chúng ta cũng chấm dứt rồi. Nhìn vừa rồi anh ta mắng Nhâm Nhiên đi, khác hoàn toàn tối hôm qua, thật hung dữ. Những binh lính vốn còn tưởng Nhâm Nhiên sẽ trở mặt tại chỗ. Dù sao bây giờ cũng không phải là thời gian huấn luyện. Hơn nữa cô còn chẳng coi Lý Vọng ra gì. Càng đừng nói là đội trưởng Dịch, thân phận khó xử này. Nhưng kết quả lại khiến bọn họ ngạc nhiên. Nhâm Nhiên không chỉ không tức giận mà còn rất nghe lời. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhâm Nhiên chạy dưới cái nhìn chằm chằm của đám người kia. Cách xa một đoạn rồi, cô mới bực mình hỏi người đang sóng vai chạy bên cạnh. Có phải anh vẫn chưa tỉnh rượu không? Mắng em chính là chưa tỉnh rượu à? Vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng trong lời nói không còn kiểu ra lệnh như lúc nãy, mà thêm mấy phần ôn hòa. Nhâm Nhiên lạnh lùng lườm anh, còn chưa lên tiếng đã nghe thấy anh tiếp tục nói. Trời đông, mặt trời còn chưa xuất hiện, nên đất vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Em mới khỏi bệnh, ngồi đó dễ dàng nhiễm lạnh, chạy mấy vòng cho ra mồ hôi. Vẻ mặt cô dịu đi, ngoan ngoãn chạy theo anh. Dịch Sùng Chiêu thấy cô mới hồi phục, nên chỉ dẫn cô chạy đi một hai vòng cho nóng người, rồi bảo cô dừng lại. Đi ăn sáng đi. Sợ bị những người khác trong sân huấn luyện thấy nên anh cố ý đưa lưng về phía bọn họ cười nói với cô. Anh thì sao? Anh khẽ nhướng mày. Em muốn đi ăn sáng cùng anh à? Sao anh nhớ hôm qua có người còn không cho anh ôm mà? Sáng sớm cô còn chưa ăn gì, đã bị anh trêu đùa một trận. Giờ anh còn nhắc đến chuyện tối qua, làm cô nghĩ đến cảnh bị anh ấn lên thân cây hôn ngấu nghiến. Sắc mặt rất khó coi, ném lại một câu. Tạm biệt. Thấy cô hành động như trẻ con giận dỗi, anh khẽ cong môi lên cười, trong lòng cảm thấy đây mới là cuộc sống mà anh muốn. Nhưng có vui thế nào, anh vẫn không đuổi theo, mà đi vào sân bắn. Nếu việc vừa gặp đã yêu, bị bác bỏ, thì đổi thành lâu ngày sinh tình đi. Dù sao anh cũng có thời gian. Phương Lượng thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên khó coi, còn tưởng vì vừa rồi bị mắng nên vội đi lên hỏi. Em có sao không? Uông Tư Minh cũng đi tới nói với cô. Nghe các binh lính khóa trước nói, lúc huấn luyện đội trưởng Dịch là thế, cô đừng để bụng. Nói không chừng là mang cô ra thị uy thôi. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Nói tôi không sao, rồi đi ra khỏi sân huấn luyện, tới phòng ăn. Đám người Phương Lượng thấy cô không muốn nói chuyện, nên cũng không tiện nói thêm gì nữa để cô đi. Nhưng lại vẫn có người không tinh mắt, ví dụ như Cố Vi Ngan. Buổi sáng anh ta không huấn luyện, bởi vì tối hôm qua uống quá nhiều nên bỏ lỡ cảnh Nhiếp Nhiên bị Dịch Sùng Chiêu khiển trách. Nhưng không ảnh hưởng đến việc anh ta biết được tin tức này, sau đó chờ đến trưa định trêu cô một chút. Nghe nói mới sáng sớm đội trưởng Dịch đó đã mắng cô à? Cố Vinh An cầm bữa trưa của mình theo Lý Phọng, ngồi ở đối diện Nhiếp Nhiên, cười trên nỗi đau của người khác. Nhiếp Nhiên huấn luyện vượt chướng ngại vật, cả người toàn là bùn đất. Cô về phòng tắm trước rồi mới đến ăn cơm. Chưa ăn được một miếng đã bị trêu, cô lạnh lùng hỏi. Anh vui vậy à? Hình như Cố Vinh Ngan không nghe ra giọng nói khó chịu của cô, tiếp tục nói. Tôi còn nghe nói cô ngoan như một con cừu nhỏ. Nói xong anh ta toét miệng cười, huých Lý Vọng. Lý Vọng, tôi đã nói cậu không có bản lĩnh hàng phục cô ấy mà. Lý Vọng vốn định im lặng ăn bánh bao, bây giờ bị anh ta chế giễu tức giận, ném cái bánh bao trong bát. Trách mắng Nhiếp Nhiên. Còn nhóc này, cô thấy tôi dễ bắt nạt đúng không? Sao ở trước mặt người ta, ngay cả dám cũng không dám đánh thế? Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, nghiêm túc trả lời. Tôi đánh rồi, chỉ là anh không nghe thấy thôi. Lý Vọng, con nhỏ này, rốt cuộc có thể nói chuyện tử tế không? Anh ta cố nhịn suy nghĩ, muốn hất bàn, hít sâu mấy hơi. Cô cứ ương ngạnh với tôi đi, có bản lĩnh, đi mà cãi lại anh ta. Nhiếp Nhiên vốn muốn hai người này thấy buồn nôn mà bỏ đi, giờ nghe Lý Phọng nói, cô liền đổi ý. Ừ, có lý. Có lý, có lý cái gì? Lý Phọng hoang mang trơ mắt nhìn cô đứng dậy, trơ mắt nhìn cô đi đến chỗ Dịch Sùng Chiêu đang ăn cơm nói. Lý Vọng bảo tôi đến cãi nhau với anh. Phụt. Cố Vinh An phun ngay nước đang uống ra ngoài. Mọi người xung quanh cũng đều đồng loạt nhìn hai người bọn họ. Lý Vọng bị Nhiếp Nhiên bàn đứng, ngẩn ra mấy giây rồi vội vàng lao đến. Không không không, không có chuyện đó đâu. Anh đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Đáng tiếc, Dịch Sùng Chiêu không nhìn anh ta lấy một cái. Anh để đũa xuống cười dịu dàng. Cô muốn cãi nhau với tôi kiểu gì? Có thể động thủ không? Cô nghiêm túc hỏi. Có thể. Anh cũng nghiêm túc trả lời. Nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Vọng ngăn cản. Đừng đừng đừng, đầu óc cô ấy có vấn đề. Đội trưởng Dịch, anh đừng coi là thật. Anh ta bảo vệ Nhiếp Nhiên khiến Dịch Sùng Chiêu vốn đang cười sầm mặt lại. Lý Vọng thấy thế còn tưởng là Nhiếp Nhiên khiến anh ta không vui. Nhỏ giọng nói với Nhiếp Nhiên. Bà cô của tôi ơi, cô có thôi đi không hả? Đừng gây chuyện nữa được không? Không phải anh nói tôi vô dụng, chuyên chọn người dễ bắt nạt để kiếm chuyện à? Ngoài mặt Nhiếp Nhiên không có biểu cảm gì, thật ra thì trong lòng đang cười thầm. Lý Vọng tự cho là cô đắc tội với Dịch Sùng Chiêu. Nào ngờ, người thật sự đắc tội với anh chính là anh ta. Anh ta uất ức mà không thể làm gì, chỉ đành nghiến răng xin tha. Tôi sai rồi được chưa? Tôi ngứa mồm còn không được à? Được. Cô sảng khoái trả lời. Hai người nói xong chưa? Sắc mặt Dịch Sùng Chiêu càng lúc càng khó coi, cuối cùng không nhịn được trầm giọng hỏi. Nhiếp Nhiên gật đầu. Xong rồi. Anh tựa lưng vào ghế ra lệnh cho cả hai. Đi chạy 5 vòng sân huấn luyện. Tại sao? Lần này Nhiếp Nhiên còn chưa kịp hỏi, Lý Vọng đã lên tiếng trước. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, nghiêm túc nói. Hai người không tuân thủ kỷ luật quân đội. Một người khiêu khích ngay trước mặt mọi người. Một người gây chuyện sau lưng, ảnh hưởng đến đoàn kết. bây giờ phạt hai người chạy 5 vòng. Nói xong, anh thấy hai người vẫn đứng im, lại hỏi. Còn không đi, muốn phạt thêm à? Lý Vọng vội vàng đứng nghiêm. Rõ. Nhiếp Nhiên cũng bất đắc dĩ đáp một tiếng. Rõ. Xong xuôi, hai người đi ra sân huấn luyện chạy phạt. Đối với người quân khu 9, 5 vòng không tính là nhiều. Khoảng 15 phút, Lý Vọng đã chạy xong rồi, Nhiếp Nhiên thì chậm hơn anh ta 30 giây. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đến bên cạnh mình, Lý Vọng đã tức giận, chỉ muốn đấm cho cô một phát. Tôi thật là phục cô, vì có thể giết 800 tên địch, lại khiến mình bị tổn hại 1.000. Có cần ác như vậy không hả? Nhiếp Nhiên thở hổn hển. Là anh bảo tôi đi cãi nhau, cũng là anh không cho tôi động thủ. Lý Vọng trợn mắt không thể tin nổi. Cô còn muốn động thủ với anh ta à? Bà cô của tôi ơi, cô kiềm chế chút được không? Đội trưởng Vu, anh ta còn khách sáo, mà cô muốn động thủ với anh ta. Có phải muốn bị ăn đòn không? Đến bây giờ anh ta mới thấy, nếu không có tiểu đoàn trưởng Lý thì cô chẳng vào nổi đến quân khu 9 được. Làm gì có ai ngang bướng thế này? Đúng là đồ trẻ trâu. Anh ta càng nhìn Nhiếp Nhiên, càng cảm thấy cô quá khó quản. Cứ nghĩ đến thái độ của cô với đội trưởng Dịch lúc nãy là anh ta lại sợ. Và lại cô mới nói mấy câu đã bị phạt 5 vòng. Nếu động thủ, không biết tôi sẽ bị cô liên lụy ra sao nữa. Anh là đồ nhát gan. Lý Vọng nghẹn họng bực bội muốn chết. Con nhỏ này, tôi cứu cô còn nói tôi. Có lương tâm không hả? Không có. Lý Vọng uất ức, sau mấy giây mới tốt bụng nhắc nhở cô. Tôi khuyên cô đừng có làm bậy. Anh ta sẽ không nương tay với cô đâu. Sẽ không nương tay với cô? Ha ha, cái này thì chưa chắc. Nhiên Nhiên khẽ cười nhưng không nói gì, chỉ đi về phía phòng ăn. Vừa mới đến cửa đã thấy Dịch Sùng Chiêu đứng ở đó, hình như là đang đợi bọn họ. Anh chưa kịp tiến lên thì đã thấy đội trưởng Vu vội vàng đi từ xa đến, thấp giọng nói. Đội trưởng Dịch, tiểu đoàn trưởng tìm anh. Dịch Sùng Chiêu cau mày, im lặng một lát mới quay sang nhìn hai người bạn họ. Về ăn cơm đi, lần sau còn như vậy thì chạy 10 vòng. Rõ, rõ. Hai người trả lời xong, Dịch Sùng Chiêu quay đi, bước nhanh về phía phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Đội trưởng Vu nhìn bọn họ rồi cũng lập tức đi theo. Hai đội trưởng vừa đi, bầu không khí lập tức thoải mái hơn hẳn. Cố Vinh An phá lên cười. Ha ha, tôi đã nói cậu không thể đấu lại với cô ấy mà. Nhìn kết cục đi, thật là thảm. Lý Vọng không có tâm trạng bật lại anh ta, Nhiếp Nhiên thì lườm Cố Vinh An một cái. Cẩn thận, lần sau tôi sẽ kéo anh theo. Ai đó dừng ngay công kích không dám nói nữa. Chuyện Nhiếp Nhiên liên tiếp bị Dịch Sùng Chiêu trừng phạt, cứ 1 đồn 10, 10 đồn 100 chuyển đi khắp đơn vị. Bọn họ đều cảm thấy Nhiếp Nhiên thật gan dạ, dám chống đối với anh. Nhưng tin tức này cũng không có gì đặc biệt cả. Tính cô vốn thế, ầm ĩ 1-2 ngày rồi cũng bình yên lại. Thay vào đó là một tin tức khiến người ta bất ngờ, nhưng cũng trong dự liệu của mọi người. Đội trưởng Dịch chính thức trở về đội ngũ, trở thành đội trưởng của quân khu 9. Đội trưởng Vu Thừa Trinh thì xuống làm đội phó. Cả quân khu 9 đều chấn động. Bởi vì Nhiếp Nhiên vừa mới đắc tội với Dịch Sùng Chiêu xong, anh đã lên làm đội trưởng. Ngộ nhỡ làm khó cô thì sao? Ai cũng đồng tình nhìn cô. Nhưng ánh mắt chưa buồn kia khiến Nhiếp Nhiên thấy cạn lời. Đến nỗi sau đó nhìn thấy Dịch Sùng Chiêu cũng cau có với anh. Từ ngày nói chuyện với Lý Tông Dũng, Dịch Sùng Chiêu đã khôi phục lại vị trí đội trưởng quân khu 9. Sau đó làm quen với chức vụ mà nhanh chóng huấn luyện thể lực. Đồng thời còn phải tập trung để ý động tĩnh của Chỉ Tranh Bắc và Mạc Thừa. Có thể nói là bận đến nỗi chân không chạm đất, không có thời gian ôm vợ mình. Đương nhiên cũng không có thời gian phát hiện những lời đồn đại trong đơn vị. Nhưng mà đến 1 tuần sau, anh mới phát hiện, hình như vợ đang giận dỗi mình. Chẳng lẽ là mấy ngày nay quá bận rộn, không quan tâm được đến cô, nên cô mới giận à? Không đúng, Nhiếp Nhiên không phải cô gái bình thường, sẽ không xuất hiện cảm xúc như vậy mới đúng. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định, cho dù như thế nào cũng phải bắt cô về hỏi, kẻo lại đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, khoảng thời gian này, anh bị chuyện huấn luyện và biên giới quấy rầy, cũng đã lâu không ôm Nhiếp Nhiên nói chuyện rồi. Dù hai người ở cùng một đơn vị nhưng cảm giác không khác gì lúc anh nằm vùng, vẫn không nói chuyện được với nhau. Vậy là buổi trưa anh cố ý tìm một chỗ cách sân huấn luyện không xa đợi cô. Khoảng thời gian này, lúc nghỉ trưa, anh đi ngang qua sân huấn luyện, gần như đều thấy bóng cô. Trừ buổi tối tắt đèn đi ngủ ra, cơ bản cô đều ở sân huấn luyện, hoặc là sân bắn, hoặc là trốn ở một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Có một lần, anh đang huấn luyện leo thì thấy cô đang nghỉ ngơi trên tầng thượng tòa nhà chuyên dùng để huấn luyện leo. Khi đó anh không tiện nói gì với cô. Đến khi huấn luyện xong thì trời đã tối, Nhiếp Nhiên đã đi rồi. Vì thế anh mới đợi cô vào buổi trưa. Khoảng thời gian này đa phần mọi người đều nghỉ trưa, sẽ không có ai xuất hiện trong sân huấn luyện. Cho dù nửa đường chặn cô cũng sẽ không bị ai thấy. Qua khoảng hơn 10 phút, quả nhiên thấy Nhiếp Nhiên lững thững đi từ xa đến. Dịch Sùng Chiêu nhắm chuẩn thời gian, tiến lên bắt người mang đi, không cho Nhiếp Nhiên cơ hội phản kích. Từ lúc anh đến gần, cô đã cảm nhận được là anh rồi, nên không phản kháng, để mặc anh đưa đi. Đến chỗ khuất gió trên sân thượng, Dịch Sùng Chiêu ôm lấy cô hôn một lúc, giải tỏa nỗi nhớ nhung nhiều ngày nay. Nhiếp Nhiên bị anh hôn mấy lần, cau mày, đẩy ngực anh muốn thoát ra. Anh nghĩ đến cảnh mấy ngày nay cô lạnh nhạt với mình, hơi thả lỏng ra, cúi đầu hỏi. Sao dạo này em cứ cau có với anh thế? Anh làm gì em à? Nhiếp Nhiên nhớ tới ánh mắt thông cảm của đám người kia thì hừ lạnh một tiếng. Bây giờ em bị anh phạt thành người nổi tiếng rồi. Anh bật cười. Em tự chạy đến trêu anh cũng đâu còn cách nào khác. Khiêu chiến quyền uy, thế nào cũng phải trả giá chứ. Nhiếp Nhiên chừng anh. Vâng vâng vâng, bây giờ ngài là đội trưởng quyền uy. Tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội với ngài rồi, mong ngài tha thứ. Nói xong cô dãy ra khỏi lòng anh nói. Nếu không còn chuyện gì nữa, đội trưởng quyền uy có thể để tôi đi nghỉ trưa không? Tôi không muốn buổi chiều không có sức huấn luyện, đến lúc đó lại bị ngài phạt. Dịch Sùng Chiêu đâu có dễ bỏ qua cho cô như vậy. Đã thấy mấy ngày không được ôm cô rồi, lúc này khó khăn mới có thời gian ôm. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu em không tự đến, sao anh nỡ phạt em? Nhiếp Nhiên sụ mặt. Nhưng nếu không làm thế, em lo Cửu Miêu sẽ nhìn ra. Câu lần trước cô ta nói khiến em vẫn sợ hãi. Cô đâu có ngu mà chạy lên cho anh phạt, chẳng qua là sợ hai người qua lại đột ngột quá khiến Cửu Miêu chú ý. Cô ta nói gì? Dịch Sùng Chiêu cũng cau mày lại. Cô ta nói lần này quân khu 9 có hai chuyện vui, liên tiếp có hai người đi mà trở về. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên nặng nề, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói xem, rốt cuộc là cô ta cố ý hay vô tình? Anh suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Thật ra thì cho dù cô ta nghi ngờ, cũng không có chứng cứ, không làm gì được. Nhưng nếu đã nghi ngờ thì sau này, còn muốn trà trộn vào sẽ rất khó. Chỉ tranh bác sẽ cảnh giác. Nhiếp Nhiên vẫn không quên lời Lý Tông Dũng nói với cô khi ấy. Chú ấy nói với em rồi à? Dịch Sùng Chiêu kinh ngạc nhìn cô. Vâng, hôm tổ chức tiệc chúc mừng, ngài ấy đã nói với em. Nhiếp Nhiên gật đầu. Anh thở dài lại kéo cô vào lòng. Mấy ngày nay, anh đang bận chuyện này. Sau khi sống mái với nhau gần 5 ngày, cuối cùng Trí Tranh Bắc và Mạc Thừa cũng phân chia xong địa bàn của Dư Xuyên. Có nghĩa là chúng ta sắp phải bắt đầu một trận chiến mới rồi. Lại sắp bắt đầu một trận chiến mới. Cách lần phục kích đó mới hơn nửa tháng mà thôi, sao lại nhanh như vậy? Nhiếp Nhiên nghiêm mặt lại. Anh chắc chắn bây giờ là lúc bọn chúng tổn thương nặng nề chứ. Nếu chúng lừa chúng ta thì làm thế nào? Dù sao, bọn chúng đều biết chúng ta phục kích Dư Xuyên có kế hoạch. Cô nhớ Lý Tông Dũng từng nói với cô là anh và cô nghĩ giống nhau. Vậy có phải anh đã phái người đi kiểm tra rồi không? Nhưng anh lại nói. Anh cũng nghĩ đến chuyện này, cũng nói với tiểu đoàn trưởng rồi. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, thì Trí Tranh Bắc và Mạc Thừa đều là người thông minh. Nếu bọn chúng đã mượn tay quân khu 9 diệt trừ Dư Xuyên, thì nhất định nghĩ được quân khu 9 sẽ không dừng tay lại. Phái người qua đó chỉ là tìm đường chết thôi. Bọn chúng nhất định sẽ có đường rút. Nhiêm Nhiên trầm tư gật đầu, cảm thấy anh nói cũng có lý. Khi đó bọn họ đều có mặt ở đó, một lòng giúp người quân khu 9 chặn Dư Xuyên. Đương nhiên cũng có thể nghĩ đến đạo lý, môi hở răng lạnh. Trong thời kỳ nhạy cảm này mà phái người đi vào, đúng là rất dễ bị nghi ngờ. Vậy đánh thẳng à? Dịch Dùng Chiêu khẽ cười. Em lỗ mãng như vậy từ khi nào thế? Người trước đây đấu trí đấu dũng với anh đâu rồi? Có lúc lỗ mãng mới là hữu hiệu nhất. Nhiêm Nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Hơn nữa em lo Mạc Thừa và Chí Tranh Bắc sẽ hợp tác với nhau. Chuyện này thì không thể lắm. Anh khẽ cau mày. Chắc em không biết. Lúc ấy Chí Tranh Bắc ra tay trước. Theo lý, hắn sẽ giành được nhiều hơn. Nhưng rất đáng tiếc, Mạc Thừa lại nhân lúc Chí Tranh Bắc không có ở hang ổ mà đánh vào. Vì vậy hai bên ngang hàng, lại khôi phục cục diện của Dư Xuyên và Chí Tranh Bắc năm đó. Nhiêm Nhiên kinh ngạc nhìn anh. Anh nói là Chí Tranh Bắc chiếm hang ổ của Dư Xuyên, mà Mạc Thừa chiếm hang ổ của Chí Tranh Bắc à? Không, bố cục địa bàn bây giờ đã không phải như trước đây nữa rồi. Mạc Thừa ở trên địa bàn của mình đánh chiếm nửa giang sơn của Chí Tranh Bắc. Cho nên bây giờ phía Tây hoàn toàn là của Mạc Thừa, còn phía Đông đã trở thành của Chí Tranh Bắc. Anh cảm thán. Vốn dĩ Chí Tranh Bắc có thể chiếm toàn bộ địa bàn của Dư Xuyên, nhưng bây giờ không chỉ không nuốt được hết, còn mất một phần địa bàn cũ của mình. Em cảm thấy hắn ta sẽ đồng ý hợp tác với Mạc Thừa. Nhiêm Nhiên nghe xong cũng cau mày lại. Chẳng trách, Mạc Thừa lọt được vào mắt Dịch Sùng Chiêu, thế mà hắn tính kế được cả hai bên trong thời gian ngắn. So với Chí Tranh Bắc biết trước quân khu 9 hành động thì hắn lợi hại hơn rất nhiều. Lúc cô đang suy nghĩ thì anh bỗng nói. Anh vẫn tò mò, tại sao lúc đó Mạc Thừa lại biết chúng ta đang vây bắt Dư Xuyên? Nhiêm Nhiên giật mình. Mạc Thừa biết chuyện này đa phần là vì hành động của cô lúc đó. Nếu không có cô, có lẽ Mạc Thừa sẽ không tham gia vào lần hành động này. Thậm chí rất có thể bị Chí Tranh Bắc thâu tóm. Nhưng vậy cũng tốt, còn hơn là để Chí Tranh Bắc lớn mạnh một mình. Suy cho cùng chúng ta vẫn sẽ giải quyết từng tên một mà. Đến cuối vẫn sẽ có một tên lớn mạnh nhất. Vấn đề bây giờ là để lại Mạc Thừa hay là Chí Tranh Bắc thôi. Dịch Sùng Chiêu thần bí cười. Không, lần này tiểu đoàn trưởng nói phải giải quyết luôn cả hai. Giải quyết luôn cả hai? Ừ, giải quyết một lần. Lần này chuyện hợp tác của hai nước đã được xác định. Cho dù bọn chúng có để lại đường lui, thì sao địch lại được lực lượng quân đội của hai quốc gia chứ? Thì ra là thế, hai nước hợp tác, vậy thì đúng là phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Xem ra lần này, hai thầy trò anh quyết tâm muốn dọn dẹp đường biên giới rồi. Dịch Sùng Chiêu im lặng gật đầu, nhưng sau đó lại bày ra vẻ nghiêm túc, nắm hai tay cô. Nhiêm Nhiên, anh hy vọng em có thể hiểu cho anh. Là đội trưởng của quân khu 9, lại là người phụ trách chính của nhiệm vụ lần này. Đây là chức trách của anh. Nhiêm Nhiên nhướng mày. Tại sao tự nhiên anh lại nói thế? Em không cho anh làm à? Anh cong môi lên, ánh mắt dịu dàng vô hạn. Không. Câu này của Nhiêm Nhiên hoàn toàn loại băn khoăn của anh. Có lẽ thật sự là anh nghĩ nhiều quá. Khoảng thời gian này, anh thấy Nhiêm Nhiên có thái độ không lạnh, không nóng với người quân khu 9. Thậm chí ngủ trưa cũng không muốn trở về phòng. Tưởng là cô bài xích bọn họ. Có lẽ Nhiêm Nhiên vẫn không hợp với đám đông như cũ. Có lẽ cô chưa có khái niệm đầy đủ với hai chữ quân nhân. Nhưng cô sẽ không ngăn cản anh làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì cô thích anh, cho nên sẽ thử thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc tình này, Nhiêm Nhiên còn dũng cảm hơn anh. Đợi chuyện này kết thúc, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Anh kéo cô vào lòng, xúc động nói. Đây là lần thứ hai sau khi trở về quân khu 9, Nhiếp Nhiên nghe thấy anh nói muốn kết hôn, cô cạn lời. Có phải từ khi về, anh cứ nghĩ mãi đến chuyện muốn kết hôn không? Dịch Sùng Chiêu ôm chặt cô, vùi đầu lên hõm vai cô, hơi bực bội. Đương nhiên rồi, nếu không anh liều mạng như vậy làm gì? Nếu để tiểu đoàn trưởng nghe thấy câu này, ngài ấy sẽ tức điên lên mất. Anh Tài vất vả bồi dưỡng ra, lại dựa vào việc kết hôn để hoàn thành nhiệm vụ. Nói ra có lẽ Lý Tông Dũng sẽ đạp cho anh một phát. Anh tự tin trả lời. Không đâu, chú ấy chỉ mong anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Còn là vì nguyên nhân gì thì đâu thèm quan tâm. Hơn nữa, anh mà kết hôn sẽ cho chú ấy một đứa cháu trai hoặc cháu gái. Chú ấy sẽ cười không ngậm nổi miệng ấy chứ. Nhiếp Nhiên cạn lời, nhìn trời. Nếu như sớm biết anh về là quấn lấy em đòi kết hôn, còn không bằng ném anh ra ngoài tiếp tục nằm vùng. Anh khựng lại, sau đó buông cô ra, trầm giọng nói. Em không muốn lấy anh à? Trên sân thượng gió rất lớn, Nhiếp Nhiên vô thức ngẩng đầu, thấy sự bi thương trong mắt anh, trái tim liền nhói lên. Cô cảm thấy mình bị anh hớp hồn mất rồi. Chỉ một ánh mắt, một động tác, một giọng nói thôi đã thấy đau lòng. Đâu còn là số một giết người không chớp mắt, đi lại tự do trước kia nữa. Thật ra không phải là cô không muốn kết hôn với anh, chỉ là cô không dám. Trong mối tình này, cô có thể dũng cảm đến quên mình, nhưng trong hôn nhân, mọi thứ xa lạ và chưa biết trước khiến cô hơi hoảng. Nhiên Nhiên vội tránh ánh mắt của anh, làm ra vẻ thoải mái nói. Là chê anh phiền, suốt ngày lải nhải như bà thím đấy. Được rồi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải đi xuống đây, nếu không sẽ bị phát hiện. Phát hiện thì phát hiện, đã nửa tháng rồi, lâu ngày sinh tình cũng thích hợp mà. Lâu ngày sinh tình, chúng ta đã đến mức động thủ rồi, còn sinh tình cái gì? Vậy thì là oan gia sinh tình, dù sao anh cũng mặc kệ, để anh ôm thêm đi. Cuối cùng cô lại cho anh ôm thêm mấy phút nữa mới buông tay. Tình nhẫn nại của cô có hạn, nếu làm cô không vui, người thiệt thòi chắc chắn vẫn là anh. Hai người một trước một sau xuống tầng. Dịch Sùng Chiêu đi về phòng làm việc của mình. Dù sao bây giờ, anh cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề, cần phải chủ tính và chuẩn bị rất nhiều thứ, hơn nữa còn phải hợp tác hai nước. Khoảng thời gian này anh vừa huấn luyện, vừa tiếp nhận công việc mới, đồng thời còn phải vạch đủ kế hoạch. Nhưng dù vậy thì lúc nghỉ trưa, anh vẫn cố tranh thủ, nói chuyện với cô mấy câu thì mới yên tâm được. Buổi chiều các binh lính quân khu 9 dẫn đám tân binh đi huấn luyện vượt sông và leo núi. Đang là mùa đông, gió rét căm căm, bọn họ mặc quần áo võ trang đầy đủ, vừa dày vừa nặng rồi nhảy xuống hồ nước lạnh như băng. Địch, không phải chứ, lại phải xuống nước à? Tôi không muốn xuống nước đâu. Triệu Thiền Mạch chỉ nhìn thôi đã có thể tưởng tượng được nước này lạnh thế nào rồi. Manh Kiệt cười. Cô yên tâm, cô không muốn xuống thì các đàn anh kia cũng sẽ giúp cô xuống. Tốt như vậy à? Sao trước kia tôi không biết? Lục Nguyệt tốt bụng giải thích. Ý anh ta không phải là bọn họ hoàn thành huấn luyện giúp cô, mà là giúp cô xuống nước. Giúp kiểu gì? Đạp xuống thôi. Nhiên Nhiên nghe tiếng bọn họ nói chuyện, chuẩn bị xong xuôi rồi quả quyết xuống nước. Nước lạnh thấu xương dần dần tràn qua người, cuối cùng chỉ còn phần đầu ở trên mặt nước. Cô cố gắng duy trì thăng bằng, giảm bớt tiếng vang trên mặt nước rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi theo mọi người. Quân khu 9 có hồ nước chuyên dùng để huấn luyện. Hơn nữa bên cạnh còn có vách đá thẳng đứng, như vậy có thể thuận tiện tiến hành huấn luyện leo núi. Nhiếp Nhiên không ngừng tiến về phía trước. Ban đầu còn ổn, nhưng dần dà cô bắt đầu rơi vào tình thế xấu. Thời gian cô làm nhiệm vụ ở ngoài nhiều hơn thời gian huấn luyện trong đơn vị. Cho dù sau khi trở về liên tục tập luyện nâng cao thể lực, muốn theo kịp đám người này, nhưng đó không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc cô nâng cao thể lực, những người khác cũng đều liều mạng huấn luyện. Khó khăn lắm mới dựa vào nghị lực hoàn thành võ trang vượt sông, nhưng đến khi đứng dưới vách đá thẳng đứng, không thấy được đỉnh núi đâu. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Ở trong nước, thời lực và nhiệt độ của cô đều đã tiêu hao hết. Nếu lại leo nữa, chỉ sợ nửa đường sẽ rơi xuống. Tuy đây chỉ là huấn luyện cơ bản, nhưng cường độ huấn luyện ở quân khu 9 rất lớn. Chỗ khác chỉ cần 3 cây số, còn nơi này là tăng gấp đôi. Một lần võ trang vượt sông phải ngâm nước ít nhất 2 tiếng. Lúc này tất cả mọi người đều leo lên vách đá. Trừ dốc sức thử ra, cô không còn bất cứ cách nào khác. Cô nghiến răng, giơ tay bám lấy hòn đá nhô ra, nhảy lên khỏi mặt nước. Vì để tiêu hao ít thể lực nhất nên cô tìm một con đường tắt. Nhưng leo được một nửa, cô mới phát hiện vấn đề. Đường tắt, mặc dù ngắn hơn nhưng rất dốc, tốn sức không kém gì những chỗ khác, thậm chí còn nhiều hơn. Điều này, với Nhiếp Nhiên gần như đã tiêu hao hết thể lực mà nói là chí mạng. Có thể cô sẽ nhũn tay hoặc nhũn chân rơi xuống nước. Nhưng dù thế, cô vẫn không do dự trèo lên trên, chỉ vì bây giờ cô đã không có lựa chọn nào khác. Cô luôn duy trì tốc độ đều đặn, nhưng vẫn sẽ bị tụt lại so với những người ngày nào cũng huấn luyện trong đơn vị. Đám người kia nhanh chóng leo đến điểm cuối. Chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và mấy người khác đang phân đấu. Ai cũng cố gắng trèo lên. Vào nửa phút cuối cùng đều lần lượt đến đích. Nhiếp Nhiên cũng vừa vặn kịp giờ, nhưng cô vừa chống tay lên, dùng sức muốn leo lên vách đá, thì hòn đá dưới chân lại bị nứt ra. Lý Vọng cùng với Cố Vinh An thấy Nhiếp Nhiên ngã xuống đều không kịp phản ứng. Phùng Chí muốn nắm lấy tay cô. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước. May mà cô dùng chân còn lại đạp mạnh một cái, rơi xuống theo đường parabol để giảm thiểu xác suất bị đập vào vách đá. Nhiếp Nhiên điều chỉnh cơ thể, đề phòng lúc rơi xuống nước bị thương. Tùm, nước bắn tung tóe, cô chìm nghỉm xuống nước. Nhiếp Nhiên! Lý Vọng vội vàng nhìn xuống dưới gọi cô, nhưng không có ai đáp lại. Mấy tiếng sau vẫn không thấy cô nhô đầu lên. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Uông Tư Minh và Phương Lượng chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người, nhưng còn chưa kịp làm gì, đã thấy có một bóng đen nhảy xuống. Chưa thấy rõ là ai, Lý Vọng tức giận quát. Ai? Là ai không nghe lệnh nhảy xuống dưới? Đám người kia anh nhìn tôi nhìn anh, nhất thời không phát hiện ra thiếu ai cả. Chắc là Dương Thụ. Uông Tư Minh không thấy Dương Thụ đâu, thở phào nhẹ nhõm. Dương Thụ bơi rất giỏi, ban đầu Nhiếp Nhiên giới thiệu anh ta cho đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến, cho nên anh ta mà xuống nước cứu người thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Lý Vọng nghe thấy là Dương Thụ, vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi. Cái thằng này, trổ tài anh hùng gì chứ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi còn phải vớt cả đôi đúng không? Định chết vì tình à? Vừa dứt lời đã thấy có người nhô lên khỏi mặt nước. Là Nhiếp Nhiên! Phương Lượng tinh mắt hét lên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó Dương Thụ cũng trồi lên. Thấy cả hai rồi, mọi người mới yên tâm. Hết chương 2300.